Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư khẽ hừ lạnh, ánh mắt sắc bén. Ô, Triệu phó đoàn trưởng, ý của anh là tôi đang hùng hổ dọa người sao? Anh đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt, làm sai mà không xin lỗi, còn quay sang đổ lỗi cho người khác à? Lời nói thẳng thắn của cô làm nhiều người xung quanh gật gù. Quân Tẩu đứng gần đó cũng xì xào. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết rõ mọi chuyện. Lỗi là do Từ Mai. Nhưng vợ chồng họ không chỉ không nhận sai mà còn muốn đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Hoắc Diên Xuyên nhíu mày. Giọng anh lạnh đi mấy phần. Chuyện nào ra chuyện đó. Giao tình giữa chúng ta không phải cái cớ để đồng chí Từ Mai nói xấu vợ tôi. Nếu không xin lỗi, chúng ta sẽ cùng lên gặp lãnh đạo xin ý kiến. Anh ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào Triệu Cương. Nếu hai người vẫn cố chấp không chịu nhận lỗi, tôi nghĩ sau này không cần qua lại nữa. Tôi không muốn làm chiến hữu với những người không tôn trọng vợ tôi. Những lời này đầy nghiêm túc, không chút nể nang. Không chỉ Từ Mai, ngay cả sắc mặt của Triệu Cương cũng thay đổi rõ rệt. Từ Mai luống cuống quay sang Triệu Cương. Em không cố ý mà. Nhưng Triệu Cương đã tức giận đến cực điểm. Anh ta đột nhiên xoay người, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt Từ Mai, khiến cô loạng choạng ngã xuống đất. Không khí lặng như tờ. Ai nấy đều sững sờ. Từ Mai ôm mặt, mắt đỏ bừng, gào lên. Triệu Cương, anh là đồ khốn, anh dám đánh tôi chỉ vì một con đàn bà khác à? Triệu Cương nghiến răng, quát lớn, cầm cái miệng thối của cô lại, nếu còn nói bậy nữa thì cút về nhà ngoại đi. Khương Ngư đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi chán ghét. Trong lòng cô nghĩ, Từ Mai không phải người tốt, nhưng đàn ông ra tay đánh vợ như vậy cũng chẳng đáng mặt. Cú tát của Triệu Cương khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Đương nhiên, Từ Mai không cần phải xin lỗi nữa, vì bây giờ chẳng ai còn để tâm đến chuyện đó. Nhân lúc rối ren, Khương Ngư và Hoắc Diên Xuyên lặng lẽ rời khỏi đám đông. Cảm ơn anh vừa rồi đã đứng ra nói giúp em. Khương Ngư nhẹ nhàng nói, ánh mắt đầy biết ơn. Lời cảm ơn của cô rất chân thành. Nhưng Hoắc Diên Xuyên lại chỉ liếc nhìn cô một cái, không nói lời nào, rồi quay người bước đi. Thái độ này khiến Khương Ngư ngơ ngác. Cô thầm nghĩ, anh ta lại phát điên cái gì nữa đây? Nhưng cô cũng không để ý thêm, vì còn bận rộn lo chuyện của mình. Sau khi chuẩn bị xong, Khương Ngư vội vàng đến nơi bày bán xà phòng thơm. Các nữ công nhân đã chờ sẵn, vẻ mặt không giấu được sự sốt ruột. Sao giờ này cô mới đến? Chúng tôi đợi lâu lắm rồi. Đúng thế, cả buổi sáng chẳng thấy cô đâu. Cách chương.